Ma đạo tổ sư, song sinh hồn. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Anh nghe được lời của Ngụy Vô Tiện, tâm trạng tụt xuống, ánh mắt có chút dại ra. Không sai, Lam Vong Cơ vừa nói y không chán ghét hắn, tất cả đều là hắn suy nghĩ lung tung. Ngụy Anh lâm vào hối hận, hoàn toàn quên những việc này là Lam Vong Cơ ấn đầu hắn làm. Lam Trạm, đây là thuốc trị thương cùng lương khô, ta đi trước. Ngụy Anh không dám ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ, hắn chỉ sợ một khi mình ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy ánh mắt chán ghét của y. Ngụy Anh, Lam Vong Cơ thấy bộ dạng của Ngụy Anh có chút không đúng, y cũng không muốn Ngụy Anh rời đi, bèn nói, ngươi có thể giúp ta bôi thuốc không? Được. Sau khi do dự một chút thì Ngụy Anh đáp ứng. Ngụy Anh cúi thấp đầu giúp Lam Trạm bôi thuốc lên vết thương trên đùi. Toàn bộ quá trình hắn không dám ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ dù chỉ là một cái. Lam Vong Cơ không biết Ngụy Anh bị sao. Rõ ràng lúc nãy y không phản kháng. Rõ ràng vừa rồi hắn cũng đắm chìm trong đó. Ngụy Anh, Lam Vong Cơ cân nhắc một hồi, sau cùng vẫn quyết định đem lời trong lòng nói ra. Nếu người này cũng giống y, vậy thì hắn sẽ không cần chịu giày vò không đáng có này. Nhưng nếu người này không giống y, vậy y nên làm gì tiếp đây? Lam Trạm, sao vậy? Ngụy Anh ngẩng đầu liền thấy vẻ mặt đổi tới đổi lui của Lam Vong Cơ. Trong lòng có chút khủng hoảng nhưng bị hắn ép xuống. Hắn đang đợi phán quyết cuối cùng của Lam Vong Cơ cho hắn. Ngụy Anh, ngươi chán ghét ta sao? Lam Vong Cơ cẩn thận hỏi. Không chán ghét. Ngụy Anh không hiểu, hắn không biết tại sao Lam Vong Cơ lại hỏi hắn câu này. Hắn thực sự không chán ghét Lam Vong Cơ, bằng không hắn sẽ không vì người này bị thương mà chạy đến một nơi nguy hiểm như Kỳ Sơn Giáo Hóa Ti. Vậy ngươi chán ghét việc vừa rồi sao? Lam Vong Cơ hơi cúi đầu, có chút khẩn trương nhìn Ngụy Anh. Hình như Ngụy Anh lo lắng suy nghĩ một hồi chỉ nói hai chữ liền im lặng. Hắn chán ghét sao? Không chán ghét, lúc ấy hắn còn cảm thấy khá hạnh phúc nữa kìa. Chỉ là hắn không dám nói. Hắn sợ Lam Vong Cơ ghê tởm hắn. Hình như cái gì? Chán ghét hay không? Lam Vong Cơ thấy Ngụy Anh đột nhiên không nói chuyện thì sốt ruột hỏi lại. Từ nhỏ đến lớn y luôn là người sống nội liễm, nhưng hiện giờ y có chút khẩn trương. Y chỉ sợ bản thân nghe được đáp án mình không muốn nghe đến nhất từ miệng của Ngụy Anh. Lam Trạm, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Sắc mặt Ngụy Anh tái nhợt, nói, từ lần đầu tiên gặp nhau, Ngụy Anh đã muốn cùng Lam Vong Cơ làm bằng hữu. Hiện giờ hắn đã thoát ly Giang thị, đã không còn cái gọi là thân nhân. Tuy bên người hắn có Ngụy Vô Tiện, Ôn Tình cùng Ôn Ninh, nhưng không biết tại sao hắn lại ỷ lại Lam Vong Cơ, hoàn toàn tín nhiệm y. Lam Vong Cơ thấy Ngụy Anh rơi vào tự trách thì có chút mê mang. Quả nhiên Ngụy Anh không chấp nhận loại tình cảm này của mình dành cho hắn. Lam Trạm, ta không có chán ghét, thực xin lỗi, ta đi trước. Ngụy Anh vội trả lời, sau đó nhanh chóng chuẩn bị chạy khỏi phòng của Lam Vong Cơ. Ngụy Anh, không cần đi. Lam Vong Cơ nghe được lời của Ngụy Anh, vô cùng vui vẻ, thấy người này sắp rời đi liền nhanh chóng chạy lại túm chặt Ngụy Anh. Bất chấp vết thương còn trên chân mình, Lam Trạm, ngươi đứng lên làm gì chứ? Nhanh chóng ngồi đi. Ngụy Anh thấy Lam Vong Cơ đứng lên thì sốt ruột, giúp Lam Vong Cơ ngồi xuống. Ngụy Anh, tâm ta duyệt ngươi. Lam Vong Cơ nắm tay Ngụy Anh thật chặt, nói, cái gì? Ngụy Anh cùng Ngụy Vô Tiện kinh hô. Hắn đang nói giỡn sao? Ngươi đang nói giỡn sao? Ngụy Anh cùng Ngụy Vô Tiện không hổ là cùng một người, lời nói ra giống nhau như đúc. Ngụy Anh, gia quy Lam thị có viết, không thể nói dối. Lam Vong Cơ thấy thần sắc của Ngụy Anh là kinh ngạc, là không dám tin mình không chán ghét hắn. Đột nhiên y cảm thấy mình rất thành công. Cách chương.